Thiết huyết đại minh, chương 415, binh phát liêu đông, 1. Góc truyện audio.com, ánh nắng yếu ớt, thời gian đã sắp tới tháng 6 năm Long Vũ thứ 2 năm 1645 rồi. Sau khi chiếc máy hơi nước của Stephen nghiên cứu và chế tạo đã có bước đột phá mang tính quyết định. Cuối cùng Vương Pháp đã xuất phát từ Kiến Đức trở về Nam Kinh. Cùng tới Nam Kinh với Vương Pháp còn có lô 20.000 súng trường đầu tiên và 5 triệu đạn vỏ đồng. Lô vũ khí này đã đủ trang bị cho 4 hỏa thương doanh rồi. Xưởng công binh Kiến Đức hiện tại đã thiết lập hoàn thiện dây chuyền sản xuất súng trường và đạn. Dây chuyền sản xuất súng trường đã vượt 3.000 chiếc, đạn vượt trên 800.000 viên. Ngoài ra công trình kỳ 2 của xưởng công binh Kiến Đức đã xây xong rồi. Sau khi công trình kỳ 2 được xây xong, tốc độ sản xuất súng trường và đạn cũng cao lên gấp bội bây giờ. Đến lúc đó, số lượng súng trường sản xuất hàng tháng có lẽ vượt trên 10.000 chiếc. Duy có điều khiến Vương Pháp cảm thấy có chút tiếc nuối, dây chuyền sản xuất đại pháo kiểu mới vẫn chưa được hoàn thành. Vì vậy, hắn vẫn chưa có cách nào trang bị cho pháo doanh kiểu mới được. Vương Pháp không muốn tốn nhiều tiền bạc để mua nhiều hồng di đại pháo và Phật lãng cơ pháo từ châu Âu nữa. Trước mắt cũng chỉ dựa vào pháo doanh đó để giành chính quyền. Cuộc chiến Hồ Quảng sớm đã kết thúc mấy tháng trước rồi, Vương Pháp cũng đã biết toàn bộ quá trình. Có sự hỗ trợ của Trung ương quân hùng mạnh, thắng lợi của cả chiến dịch Hồ Quảng có thể nói là không còn gì lăn tăn nữa. Mặc dù biểu hiện tươi đẹp của Lý Định Quốc khiến cho tiến trình của chiến tranh đã có chút trục trặc, nhưng giữa Liêu Tặc và Trung ương quân đã tồn tại khoảng cách rất lớn về thực lực. Sự nỗ lực của một mình Lý Định Quốc không đủ để khỏa lấp vào sự chênh lệch quá lớn này. Kết quả cuối cùng là quân Đại Thuận, quân Đại Tây đã bị thất bại thảm hại ở Thanh Đồng Quan. Trên đường rút lui còn gặp sự truy sát của kỵ binh doanh Trung ương quân, 20 vạn quân Đại Thuận và gần 8 vạn quân Đại Tây đã bị tổn thất thê thảm, chỉ còn chưa tới 100.000 người trở về Thiểm Tây và Tứ Xuyên. Còn sự tổn thất của Trung ương quân lại rất nhỏ, không ảnh hưởng gì tới việc sản xuất, sinh hoạt của người dân Hồ Quảng. Vương Pháp trở về kinh, Long Vũ Đế đích thân dẫn văn võ bách quan tới cổng Thái Bình nghênh tiếp. Chuyện cho tới giờ, Long Vũ Đế cũng đã nhận rõ hiện thực cái gọi là lấy trứng chọi đá. Chính như Trương Tự An đã nói, triều chính hiện nay đã hoàn toàn khống chế trong tay Vương Pháp rồi, thiên hạ đại sự hoàn toàn do một mình Vương Pháp định đoạt. Long Vũ Đế về mặt danh nghĩa dù là Hoàng đế Đại Minh, nhưng trên thực tế lại chẳng qua là con rối trong tay Vương Pháp mà thôi. Mặc dù Long Vũ Đế không cam lòng, nhưng hiện tại y chỉ có thể làm được một việc duy nhất chính là chấp nhận sự thật, làm tốt vai trò con rối, chỉ cần như vậy y mới có thể giữ được cái mạng của mình, chỉ có giữ được cái mạng này mới có cơ hội lật đổ Vương Pháp thực sự làm bá chủ đế quốc Đại Minh. Vì vậy, Long Vũ Đế liền dùng nghi thức minh tiếp vô cùng long trọng, bố trí mở tiệc đón gió tẩy trần Vương Pháp. Trong buổi tiệc, Long Vũ Đế đọc chiếu thư khen ngợi trước mặt văn võ bá quan, chính thức sắc phong Vương Pháp làm Tĩnh Nam Vương. Đối với triều Đại Minh mà nói, đây có lẽ là điều ân sủng vô cùng. Góc truyện audio.com, trước sau Đại Minh mười mấy triều đại gần 300 năm, cũng chỉ có thời Hồng Vũ Đế khai quốc đã sắc phong mấy vị vương khác họ, sau này không còn sắc phong bất kỳ một vị vương khác họ nào nữa. Nhưng trong lòng Vương Pháp lại chẳng vui vẻ gì, bởi vì vương tước đối với hắn mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thật vất vả ứng phó cho xong buổi tiệc, Vương Pháp mới có thể trở về phủ Tĩnh Nam Vương đoàn tụ với người nhà. Tiểu Vương Pháp đã 4 tuổi rồi, đã có thể chạy loạn khắp nơi rồi, nhưng khi nhìn thấy Vương Pháp lại có chút e dè, thậm chí còn sợ hãi, bám lấy ống tay áo của Trần Viên Viên núp ra phía sau mẹ, đôi mắt to đen lúng liếng nhìn, vừa không dám chạy tới bên Vương Pháp mà cũng không dám gọi một tiếng cha. Mặt Vương Pháp bất giác không khỏi hiện lên nụ cười chua xót, cảnh tượng này vốn đã nằm trong dự liệu của hắn. Quanh năm suốt tháng, thời gian Vương Pháp ở Nam Kinh đã ít lại càng thêm ít, thời gian ở nhà chăm sóc con cái thì lại càng ít. Tiểu Vương Pháp căn bản không có ấn tượng gì về người cha này. Tuy nhiên, Vương Pháp cũng chỉ có thể thầm thở dài trong lòng, hắn không thể dừng lại, hắn có quá nhiều việc phải làm, không những vì bản thân mình, càng vì Vương Pháp, vì tất cả thế hệ sau của nhà họ Vương. Tôn Thừa Tổ cũng đã tròn 1 tuổi rồi, bây giờ đã tập tễnh tập đi rồi. Thằng danh con này cũng không sợ người lạ, Đồng Tiểu Huyền dạy vài câu là dám ôm chầm lấy đùi Vương Pháp gọi loạn lên. Mẹ sợ, rồi, nhưng Tôn Truyền Đình vừa đi vào, sự chú ý của tên tiểu tử lập tức chuyển sang người ông. Tôn Truyền Đình giang tay ra, Tôn Thừa Tổ liền buông tay khỏi đùi Vương Pháp ra, cười khanh khách chạy vào lòng ôm lấy Tôn Truyền Đình. Hai ông cháu ôm nhau cười khanh khách, xem ra Tôn Truyền Đình thân với Tôn Thừa Tổ hơn. Mặc dù Vương Pháp là cha ruột của cậu, nhưng ai bảo để Tôn lão đầu hàng ngày ở bên cạnh Tôn Thừa Tổ chứ? Nhìn bộ dạng vui vẻ của Tôn Thừa Tổ và Tôn Truyền Đình chơi đùa, thậm chí Vương Pháp còn có chút ghen tị. được rồi, Vương Phác tức giận nói. Đứa nhỏ cần ngủ trưa rồi, Tiểu Uyển, mau bế nó đi. Vội gì, nào, để ông nội thơm một cái. Tôn Truyền Đình không vui nói một câu, hôn lên vẻ mặt non nớt của Tôn Thừa Tổ. Lúc này mới lưu luyến giao nó lại cho Đồng Tiểu Uyển. Đồng Tiểu Uyển và Trần Viên Viên rất hiểu đưa Vương Phác và Tôn Thừa Tổ đi. Không gian còn lại hai cha con Tôn Truyền Đình, Vương Phác hơn nửa năm rồi không gặp nhau, hai cha con có rất nhiều việc phải bàn bạc với nhau. Tôn Truyền Đình nói, con trai, có chuyện cha muốn hỏi con. Vương Phác đáp, có phải chuyện cục đóng tàu Trấn Hải không? Tôn Truyền Đình gật đầu, nhíu mày nói, bây giờ mới chưa tới nửa năm, hộ bộ đã đầu tư 2 triệu lạng bạc vào cục đóng tàu Trấn Hải rồi. Nhưng tàu bọc thép con nói ngay cả hình dáng cũng không thấy, gần đây nghị luận giữa triều đình và người dân rất lớn. Mặc dù nói bây giờ đã không có đô sát viện và khoa đạo ngôn quan, nhưng cứ tiếp tục như vậy e là không phải biện pháp. Vương Phác nói, triều đình và dân có nghị luận rất bình thường, chỉ cần sự việc không bị mất kiểm soát là được rồi. Cũng không thể thế được. Tôn Truyền Đình nói, mặc dù triều đình và dân có tranh luận về việc này, nhưng sự việc không nghiêm trọng tới mức mất kiểm soát, cha chỉ lo không lấp được chỗ trống, cuối cùng sẽ kéo theo suy sụp tài chính. Đúng rồi, Vương Phác bỗng nói, gocchuyenaudio.com. Nói tới tài chính con quên không hỏi, sau khi bán đấu giá sản nghiệp quan doanh và xưởng sản xuất, thu nhập từ thuế của triều đình giảm đi hay tăng lên? Thuế hải quan thì thế nào? Tôn Truyền Đình nói, sau khi quan doanh chuyển sang tư doanh, thuế nguồn của các ngành nghề đã tăng lên một chút so với triều Sùng Trinh, nhưng thuế hải quan mới là lớn. Theo tính toán sơ bộ của hộ bộ, từ sau khi thành lập hải quan, thuế quan trưng thu trong hơn một năm chỉ có hơn 10 triệu 20 vạn lượng. Đặc biệt là nửa năm đầu năm nay, thuế quan đã tăng trưởng rất nhanh. Vương Phác hỏi, tình hình thu chí của triều đình thế nào? Tôn Truyền Đình nói, có chút lợi nhuận. Vương Phác mỉm cười nói, cha nhất định không nghĩ tới đâu. Quả thực đã nghĩ tới rồi. Tôn Truyền Đình thật thà gật đầu. Cha vốn nghĩ là sau khi quan doanh chuyển sang tư doanh, chỉ trong vòng 5 năm thu nhập thuế không thể có khởi sắc gì, lại không ngờ năm đó đã thực hiện được cân bằng thu chi. Càng huống hồ đầu năm và cuối năm năm ngoái đã trải qua hai cuộc đại chiến, chỉ riêng chi tiền quân lương, tiền thưởng cũng đã lên tới con số khổng lồ 4-5 triệu lượng rồi. Đồng thời ủng hộ hàng loạt công trình lớn như nghiên cứu và chế tạo máy hơi nước, xây dựng ải hưởng công binh Kiến Đức, xây dựng cục đóng tàu Trấn Hải, xây dựng trường đại học Dương Minh. Trong bối cảnh như vậy còn có thể cân bằng thu chi, quả thực không dễ chút nào. Khi hộ bộ báo công nợ lên nội các, Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí đều không dám tin. Vương Phác có thể tưởng tượng được sự kinh ngạc của Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí khi đó, nhưng trong lòng Vương Phác lại chẳng có gì là ngạc nhiên. Kỳ thực tất cả những điều này sớm đã nằm trong dự liệu của Vương Phác rồi. Quốc sách thừa hành đời Minh là giàu ở dân. Mặc dù tài chính quốc gia cực kỳ túng quẫn, nhưng tài phú dân gian lại tương đối khả quan. Có tài liệu cho thấy, trong 10 năm cuối đời Minh, 3.4 bạc trắng của các nước phương Tây từ các lụa địa đã đổ vào Đại Minh. Cách chương.